Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7, cũng là tập cuối của câu chuyện tâm linh ký sự của tác giả Tuyết Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện tâm linh ký sự qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước mặt của gã, một vong hồn cô gái thân thể không còn nguyên vẹn, cả khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn, cứ như vậy bị một con gì đó ăn. Toàn thân toàn là nước, ướt sũng đang lệnh khệnh để xác lại chỗ cổ gã. Trả mạng cho tao, tao lạnh lắm. Giờ bắt đầu xung quanh hiện lên bản thể của người đã chết vì bị gã hại. Bọn họ cứ như vậy xuống đến đòi mạng của gã. Gã lại quay người ra ngoài cửa mà đập mà cầu cứu. Có ai không? Có ai bên ngoài không? Hiếu Khiêm đưa tay lên mặt chùi chùi, thấy nước gì đó đen đặc hôi thối nhỏ trên mặt của gã. Cái chậm rãi ngước mắt nhìn lên, ngay trên đầu của gã một oan hồn đang nhìn gã, miệng cười lớn, lớn đến nỗi tỏa cả đến mang tai. Hiếu Khiêm hét lên điên loạn rồi tông mạnh cửa chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hét khắp hành lang, chạy luôn ra ngoài đường đến nỗi thằng Ngọ không hiểu chuyện gì liền chạy theo. Cậu ơi cậu, đợi em. Chắc Hữu Khiêm đâu thể nhớ đến cái người mà hắn đang hành hạ, dùng hai cái móc sắt móc vào hai bên má của họ, rồi đánh đít cho hai con người chạy ra hai phía. Miệng của họ bị rách toang, máu thịt của họ rơi xuống đất đau đớn khôn cùng. Thầy Hữu Khiêm đã đi, Thanh Sơn lúc này mới lại vào bên trong cửa, cúi người chào như một sự tôn trọng. Các vị đã đau khổ nhiều rồi, để tôi tiễn các vị một đoạn. Thanh Sơn lấy trong túi của mình ra một cái đèn nhỏ rồi tung lên cao, dùng tay bắt ấn rồi lẩm nhẩm đọc chú. Minh quang đăng xuất hiện, chiếu ánh sáng qua họ để họ sớm ngày được siêu thoát. Xong việc minh quang đăng cũng tiêu biến, Thanh Sơn mới ra ngoài đóng cửa lại. Giải quyết xong Hữu Khiêm, Thanh Sơn về lại nhà của Bảo Châu, gia đình cô đang đợi ân nhân của mình về, là đứng đợi ngay ở cửa như đón một vị khách quý. Thanh Sơn đi lừng thừng đến cầm, nhìn thấy họ ngắn vô tư lên tiếng. Ủa sao mọi người lại đứng đây? Tầm này cũng đâu phải là giờ tắm nắng. Ông Trần Đô lúc này kính cẩn. Cậu về rồi hả? Cậu có bị thương không? Tôi mời cậu vào nhà. Mọi người cùng nhau đi vào trong, Thanh Sơn cười đắc ý. Chuyện nhỏ, ma quỷ con còn không sợ chứ nói gì tên đó. À không, có nhiều loại ma quỷ con cũng rén thật. Vừa đi vừa nói vài câu chuyện, mọi người đã vào đến phòng lớn. Ông Trần Đô lúc này cung kính. Tôi mời cậu ngồi. Dạ không dám, con mời mọi người. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, ông Trần Đô liền đề cập đến vấn đề. Nói thật với cậu, gia tài lớn nhất của tôi chính là con cái. Bây giờ cậu cứu sống nó coi như ân nhân của tôi. Tôi xin chia lại cho cậu một nửa số tài sản và đất đai của tôi. Ồ, nếu vậy thì nhiều lắm phải không? Không nhiều đâu, chỉ đủ cho cậu sống sung túc mấy đời thôi. Thanh Sơn liền cười. Thôi con cảm ơn ông, con không có số quản lý tài sản đâu, cho nên tấm lòng cũng có xin ghi nhận. Số tài sản đó ông cứ sử dụng sao cho hợp lý. Chỉ có điều này con muốn bàn với ông bà. Cậu cứ nói. Con đã tra ra được gã thầy bùa đó, hắn chính là một luyện hồn sư. Con muốn ông bà cho con một số tiền để con dụ dỗ hắn ra. Ông Trần Đô không ngần ngại đến chuyện Thanh Sơn đề nghị. Được, cậu muốn bao nhiêu cậu cứ nói. Con cảm ơn. Khi thương lượng được số tiền, Thanh Sơn theo ký ức của Hữu Khiêm mà vượt của lao đến tìm thầy Hai Thiện. Đứng trước nhà của ông ấy, Thanh Sơn gọi lớn. Có ai ở trong nhà không? Gọi một lúc, thầy Hai Thiện mở cánh cửa ra rồi đi ra ngoài, nhìn Thanh Sơn một lượt rồi hỏi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tìm ông tất nhiên là bàn chuyện rồi. Thầy Hai Thiện mở cổng để hắn đi vào sân. Hai người họ lại cùng nhau ngồi nơi cái bàn ngoài sân để nói chuyện. Thanh Sơn lúc này đề nghị. Tôi muốn ông giúp tôi khiến cho một cô gái tôi yêu. Tôi theo đuổi cô ấy lâu vậy mà cô ấy không hề yêu tôi, buồn lắm đó. Thầy Hai Thiện nhìn cách ăn mặc dân thường nghèo hèn nhưng hắn ông hỏi. Chưa cậu nói phải cần đến tiền, rất nhiều tiền, cậu có không? Thanh Sơn nhếch mép cười lấy ra một túi tiền để lên bàn. Ông xem đi, xem cái này có phải là tiền không? Thầy Hai Thiện liền mở túi trên bàn kiểm tra, đúng là tiền thật. Ông lại hỏi: đúng là tiền, ai giới thiệu cho cậu đến đây? Con trai của Bạch Gia, Bạch Hữu Khiêm. Nghe đến tên đó, thầy Hai Thiện bắt đầu suy nghĩ một lúc. Rõ ràng âm thể đồng trinh còn chưa được thu sau lại. Thầy Hai Thiện đứng lên rồi nói: đợi tôi một chút, tôi lấy giấy bút cho cậu ghi lại ngày sinh của cô ấy. Được. Thầy Hai Thiện cố gắng không vội vã, chậm rãi đi vào nhà, nhanh chóng ngồi xuống trước cái bàn thờ nhỏ có cái lọ trắng. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay xếp chồng lên nhau, miệng lẩm bẩm niệm. Sau đó múa tay rồi đẩy lực âm từ cái lọ vào thế trận. Cái lọ ngay lập tức vỡ tan, thế trận nghịch chuyển âm dương sát hiện lên. Đây là thế trận mà thầy Hai Thiện luôn bày sẵn để đề phòng có người sẽ hại mình. Nghịch chuyển âm dương dựa vào 24 tiết khí trong năm mà hình thành nên trận, tổng cộng có 108 sự biến hóa ở trong đó. Thành Sơn bên ngoài đang nhâm nhi uống trà thưởng thức cơn gió mát trên cổ lao thì bỗng nhiên một bông tuyết rơi vào ly trà. Hắn đưa mắt lên nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi, vài giây sau trời lại nắng như đổ lửa. Thành Sơn dựa vào sự biến hóa của thời tiết thì mới biết hắn đang ở tâm trận, và trận này cũng rất phức tạp. Vì có sự chuẩn bị trước cho nên hắn bắt đầu xem xét đây là trận gì, biến hóa ra sao, ảnh hưởng thế nào mới bắt đầu giải. Thanh Sơn bắt đầu thăm dò thế trận, ngày chuyển âm dương sắt mạnh nhất khi tâm trận nằm ở cốc vũ và kinh trạch. Để phá trận này thì mắt trận nằm ở thu phân, chỉ cần nhắm hướng đông nam lui về 5 bước và giải mắt ở đó là được. Nhưng muốn tới thu phân phải qua đường hại chí, mà hại chí lại rất nóng cho nên phải dùng thủy trận để ngăn cách ra. Thanh Sơn ngồi xuống đưa hai tay lên chắp vào nhau, sau đó giang sang hai bên, xoay mỗi bên nửa vòng tạo thành hình bát quái. Nhưng cái tạo thành hình bát quái chính là dòng nước, sau đó dùng sức đẩy dòng nước vào trận. Đây chính là chiêu nghịch thủy càn khôn trận, biến hạ chí thành lập đông và đưa khu vực đó biến thành đại hàn. Thế trận bị phá nhanh chóng phát sáng rồi nổ tung, bầu trời lại trong xanh bình yên như cũ. Phía bên trong thể Hai Thiện bị tàn tích trận đẩy ra, ông ta khá là bất ngờ. Hắn là ai có thể phá được trận của ông nhanh đến như vậy? Đây là trận tuyệt sát chứ không phải là trận thường. Thầy Hai Thiện đi ra không nói năng gì, biết là người trong nghề cho nên cầm theo cây côn ra đánh nhau với Thanh Sơn. Đánh nhau một lúc, thầy Hai Thiện thấy mình dưới chướng cho nên vứt côn, dùng tay vẽ bùa rồi dùng lực đẩy về Thanh Sơn. Nhưng mấy cái đó đối với Thanh Sơn chỉ là chuyện nhỏ. Thầy Hai Thiện không có tu luyện nhiều về pháp lực, chỉ tu dưỡng võ thuần và trận pháp mà thôi. Thấy thầy Hai Thiện đã thua, Thanh Sơn đắc ý chế nhạo: ông già, ông còn cái gì nữa, lôi hết ra đây tôi tiếp ông. Thầy Hai Thiện cười nhích mép rồi đáp: còn thì tất nhiên ta còn, để xem lần này mày chạy được đi đâu. Thầy Hai Thiện mới rút ra một thẻ bài, trên thẻ bài có ghi chữ tàu có tên Diêm Vương Lệnh. Đây là thứ mà tình cờ ông ta lấy được trong phòng bỏ hoang của trưởng môn. Thầy Hai Thiện đưa thẻ bài ra trước mặt rồi gọi lớn: triệu hồi quỷ sai. Câu lệnh kết thúc, bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên đen lại, mây kéo đến ùn ùn cả bầu trời, gió lốc nổi lên cuồn cuộn. Từ không trung mở ra một hố đen to và sâu hun hút, từ bên trong những tên quỷ sai cao cấp bước ra, dáng vẻ hung hăng, tướng tá cao lớn, khuôn mặt xấu xí và chung quanh bao trùm nhiều oán khí. Những tên quỷ sai này có quyền lực ngang bằng với Hắc Bạch Vô Thường hoặc Phán Quan. Lúc bước ra đã gầm rú đến vang vọng cả trời đất. Nhưng tất cả sự uy phong đáng sợ ấy đều là nghe lệnh người có Diêm Vương Lệnh. Thầy Hai Thiện đắc ý rồi cười lớn: sao hả thằng danh, giờ mày đã bị nghiền nát dưới chân của quỷ sai. Thanh Sơn ngoái đầu lên nhìn các quỷ sai cao lớn trăm trượng, rồi lắc đầu chế nhạo thầy Hai Thiện: hết rồi đó hả ông già, hãy thử chút sức mạnh của họ đi rồi biết. Thanh Sơn đưa tay ra ngăn lại: khoan đã, cái đám quỷ sai này tôi đập một phát, nhưng mà theo quy tắc thì không được. Thôi để tôi mời người cùng cấp đến giao lưu vài chiêu. Thanh Sơn cũng rút ra một thẻ bài, trên thẻ bài đó có ghi Phong Đô Lệnh. Hắn cũng đưa ra trước mặt rồi hô lớn: triệu hồi Phong Đô Quan. Từ trên trời giáng xuống một tia sét lớn, mặt đất rung chuyển, nơi bị tia sét đánh đất nứt ra dần to. bên dưới cháy đỏ của lửa địa ngục, những vong hồn đang la hét đau đớn tuyệt vọng. Phong Đồ Quan uy nghiêm bước lên từ những bậc thang cháy đỏ, mình mang áo quan đầu đội mão thật uy nghiêm, tướng mạnh vô cùng hung dữ. Vì quan này mới nhìn thấy người triệu hồi mình, từ khắc ông ấy bước qua chỗ bọn quỷ sai, đưa tay tát cho tên cầm đầu mấy cái. Người cầm đầu Phong Đồ lệnh các người cũng dám đụng vào, cô xuống dưới chờ tao về xử lý. Bị đánh đau trước khi quay về âm giới, tên cầm đầu còn dùng kiếm chém một nhát vào thầy Hai Thiện. Thầy Hai Thiện ngã lăn ra đất, miệng phụt máu vì nội lực bị tổn thương. Phong Đồ Quan cũng tịch thu Diêm Vương lệnh lại từ ông ta, sau đó đến bên chốt Thanh Sơn hai tay chắp lại cùng kính. Xin lỗi ngài vì đã làm cho ngài hoảng sợ, tôi sẽ trừng trị bọn chúng thích đáng. Cảm ơn ông Phong Đồ Quan. Phong Đồ lệnh này là một trong ba lệnh cao cấp nhất, đó là thần lệnh và tiên lệnh. Thần lệnh thì tuyệt tích giang hồ, nên ngài nên cẩn thận, vì bây giờ có nhiều môn phái đã biết được sự xuất hiện của Phong Đồ lệnh. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Tôi xin cáo từ. Cáo từ. Phong Đồ Quan kính cẩn cúi đầu, chân lùi lại ba bước mới dám quay lưng, rồi đi xuống cửa địa ngục. Bọn họ đi rồi, cửa địa ngục đóng lại, bầu trời trong xanh và yên bình trở lại như chưa có chuyện gì. Thanh Sơn cẩn thận cất Phong Đồ lệnh, rồi đi qua chỗ Thể Hai Thiện ngồi chòm hòm. Ông ta bắt đầu sợ hãi, ôm lấy ngực đi lùi. Nhà chém lúc này khiến cho ông ta bị rách, hình tròn đen trên ngực của ông ta lộ ra hai phần. Phần đen đã to bằng nắm tay, chân cũng dài ra bám vào mạch máu như là chân nhện. Thanh Sơn cười cợt chế nhạo. Ông già có chơi nữa không? Mày là ai? Sao lại có Phong Đồ lệnh? Tôi là tôi. Ông tu hành tới cảnh giới này đều không thuận lợi, nhưng vì những tội ác ông gây ra nên tôi phải đưa ra một cách trừng trị thích đáng. Dù sao ông trời cũng có đức hiếu sinh, tôi cũng cho anh một cơ hội làm lại từ đầu nếu chịu được chiêu này của tôi. Thanh Sơn dang rộng một chân rồi xoay tròn trên đất, tay trái nắm lại hai trỏ và giữ thẳng ra, tay phải nắm lấy cùm tay trái chỉ thẳng lên trời đập lớn. Ngũ đỉnh lôi oanh, bầu trời bỗng nhiên tối mịt lại, sấm chớp rầm vang, một tia sét đột ngột đánh xuống như phá tan đi tất cả. Một tia sét đánh xuống, Thể Hai Thiện tiêu tan thân xác. Tia sét thứ hai giáng xuống, ông ta tiêu tan linh hồn. Trước khi ông ta chết, chỉ còn kịp hối hận kêu lên được một câu: ta chết không oan. Nhìn thể xác và linh hồn của Thể Hai Thiện tan biến, Thanh Sơn lại nhếch mép. Mới hai sét của ngũ đỉnh lôi oanh đã không chịu được, chưa mà tôi luyện lên hàng cửu đỉnh lôi oanh, chắc ông tiêu tan từ sét thứ nhất. Xong việc, Thanh Sơn mới lấy đồ của mình mang theo rồi rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: chắc lên Bắc Thiếu Lâm hỏi tự một chuyến. Thế nhưng trước tiên hắn còn phải quay về trở lại nhà ông Trần Đô để chào từ biệt. Thanh Sơn sau khi từ biệt gia đình của ông Trần Đô cũng xin nhận lấy một số tiền cần thiết rồi lên đường. Khi ra đến cổng, Bảo Châu lúc này gọi lại: anh ơi, khoan đã. Cái chuyện gì vậy? Tôi muốn nhờ anh một việc. Việc gì cô cứ nói. Bảo Châu kể lại mọi chuyện của Minh Phúc cho Thanh Sơn nghe. Hắn liền hỏi: cô muốn cứu anh ấy, mặc dù người nhà anh ấy đã sỉ nhục cô như vậy. Bảo Châu cắn nhẹ môi rồi cũng nhíu mày lại. Dù sao đó cũng là người tôi yêu, nếu mà người sỉ nhục tôi lại anh ấy thì sẽ khác. Cũng coi như là tôi trả anh ấy một mạng vì năm xưa nhảy xuống sông để cứu tôi. Thanh Sơn nhìn cô ấy rồi giật lấy cây thuốc quý mà hắn luôn đeo ở trên cổ, cây thuốc mà hắn sẽ tìm đến nhà giàu để bán lấy số tiền khổng lồ. Nhưng này hắn lại đưa cho Bảo Châu: đây cô cầm lấy đi, nó có thể cứu được người chết sống lại. Thế nhưng mà làm như vậy là sai quy tắc, còn hai công dụng kia chắc cô không cần đến đâu. Đem cái này ngâm trong nước nóng 10 phút rồi cho anh ta uống, tình là hay không thì do phước của anh ta mà thôi. Bảo Châu mừng rỡ muốn trả cho Thanh Sơn một số tiền phù hợp với giá trị món đồ. Thế nhưng Thanh Sơn từ chối, bởi ở đây hắn cũng có tiền hắn đã cần, nhiều quá xách tới xách lui cũng thêm mệt mà thôi. Đến khu Bắc Thiếu Lâm, nó cách khu Bảy Núi 15 ngày đi thuyền, 10 ngày đi ngựa mà thôi. Dù sao thì khu đó cũng là con đường về nhà Thanh Sơn. Thôi thì lâu phải về thăm cha, chứ tính rằng hắn cũng đi cả năm rồi. Vậy là hắn đi ngược lại hành trình để quay lại, Nếu không có việc đến Bắc Thiếu Lâm, chắc hắn còn đi nữa. Cần Bảo Châu khi nhận được thư quý thì liền đến nhà của Minh Phúc. Vừa thấy cô xuống khỏi ngựa, bà Hai Phượng mới chạy ra đuổi. Cô đến đây làm gì? Cô mau về đi. Loại đàn bà như cô còn dám bén mảng đến đây. Bảo Châu nghiêm giọng, cô đã không làm gì sai, để cho người cô xem như mẹ ruột là có quyền trả đạp nhân phẩm của mình. Người đàn bà như tôi là sao? Cái loại phơi thân cho thiên hạ nhìn, nhục nhã. Bảo Châu lại cười khanh khách rồi đáp. Lúc đó tôi bị điên, bị người ta hại. Bà không thấy thương hại cho tôi sao? Không thấy thương hại cho đứa xem ông bà như cha má. Không thấy thương hại cho cái đứa xây nhà cửa, rồi sắm sửa lo cho mọi thứ chung bà. Như nói chúng tim đen, bà Hai Phượng vẫn đánh đá. Đó là do cô ngu muội, giờ cô muốn đòi lại mọi thứ sao hả? Mọi thứ đều đứng tên của tôi cả rồi, cô có muốn cũng không thể đòi lại được đâu. Bà đừng có hoang hoang, tôi cho được thì tôi lấy được đấy. Bà Hai Phượng đã sang chuyện khác. Cô đến đây làm gì? Tôi cứu anh Phúc. Cứu? Nên như vậy mà cứu được sao? Nhắc nói chuyện với con người ngang ngược này, Bảo Châu sổng sộc đi vào bên trong, mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Cô đến bên giường người thương, bàn tay trắng nõn mịn màng vuốt nhẹ, giọt nước mắt vô thức chảy ra, chạy ngang qua khóe miệng mặn đắng cô nói. Chúng ta chỉ có thể đến đây, chúc anh sau này bình an viên mãn. Bảo Châu lúc này nói với ông Nam Hùng, chưa lấy cho con chén nước nóng. Đợi chú. Bà Hai Phượng vẫn còn đanh đá. Sao phải lấy? Không có lấy. Lỡ nó hại con mình thì sao? Bà im miệng đi. Bà Hai Phượng lúc này ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên ông quát bà như vậy. Lấy chén nước nóng lên, Bảo Châu cho thảo dược quý vào chén nước nóng. Sau 10 phút chén nước chuyển đổ sang thứ màu sắc như cầu vồng. Cậu mới bón từng muỗng vào miệng cho Minh Phúc. Chưa đầy 5 phút thuốc qua cổ, anh đã tỉnh lại. Người anh ấy đầu tiên thấy chính là người anh thương, rồi cha má anh nữa, anh mỉm cười. Em, cha, má. Thế anh tỉnh dậy, ai cũng hạnh phúc. Cô lúc này nói thẳng với anh, chúng ta đến đây thôi, anh sau này phải hạnh phúc nghe. Nói rồi cô cúi người hôn lên môi của anh, một nụ hôn nồng ấm quen thuộc. Sau đó cô nhanh chóng rời đi. Minh Phúc muốn đuổi theo nhưng sức khỏe không cho phép, anh chỉ có thể bất lực mà gọi. Bảo Châu, đừng đi, ở lại đây với anh. Dù rất yêu anh, cô có thể chấp nhận gia thế của anh, chấp nhận tính cách của cha má anh, nhưng cô không chấp nhận người khinh thường chà đạp danh dự của cô. Nếu chà đạp được cô thì cha má cô, anh chị em cô, họ cũng có thể chà đạp được. Bảo Châu lên xe ngựa rồi đi thẳng, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Nghe nói sau đó cha má Minh Phúc đến xin lỗi cô nhiều lần, nhưng cô không chấp nhận. Dù anh có nói thêm gì cô cũng không chấp nhận nữa. Cô đã ra nước Tây cùng anh trai. Thành Sơn bấy giờ đang đứng dưới chân núi, nhìn cái đông bậc thang mà hắn tự an ủi mình. Không sao, nhất định là không sao. Chừng đó bậc thang sao làm khó ta được chứ. Thành Sơn thong thả leo lên từng bậc, vừa leo còn vừa thổi sáo. Khi lên đến cổng, hắn mới gõ lớn vào tay cầm trên cánh cửa. Chỉ cần gõ vậy có người mở, chứ thiền viện này không biết bao nhiêu, hét khan cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Lúc lâu có người ra mở cửa, người đó chỉ ló đầu ra, nhìn Thanh Sơn một lượt rồi lên tiếng. Cho chúng tôi chưa nhận thêm người. Tôi đến đây không phải xin nhập môn, tôi muốn đến gặp trưởng môn, nói với ông ấy về đệ tử mà dùng âm dương tiên quyết thể. Người đó lại đóng cửa lại, còn không mời Thanh Sơn vào trong. Người đó đi cũng khá lâu, quay lại rồi mở cửa cho hắn. Mời đi theo tôi. Thanh Sơn đi theo người đó. Vừa bước qua cây gỗ lớn, hắn liền đưa mắt nhìn chung quanh. Phía trước sân đang có nhiều người tập võ. Bọn họ mới đi dọc hành lang qua phía bên hông của thiền viện. Ở nơi đây có một nơi gọi là chỗ thường trà đàm đạo của trưởng môn. Trưởng môn thấy hắn thì liền nói, mời ngồi. Thanh Sơn leo lên sàn gỗ ngồi đối diện trưởng môn. Ông ta giới thiệu, ta là trưởng môn Bắc Thiếu Lâm. Ta là Thích Nhật Hòa. Ngươi tên gì, từ đâu đến? Con là Thanh Sơn, đến từ vùng Bảy Núi. Sao con biết người sở hữu âm dương tiền quyết thể? Con vừa diệt ông ấy từ hơn nửa tháng trước. Diệt? Cơ con mà diệt được người đó, diệt bằng cách nào? Thanh Sơn mới kể mọi chuyện về việc của thầy Hai Thiện. Vì là phản đồ của Bắc Thiếu Lâm, hắn lên đây bàn giao lại sự việc đã diệt ông ta cho trưởng môn biết. Trưởng môn vẫn không tin nó làm việc đó. Ông đứng lên gọi Thanh Sơn ra giữa sân. Ta sẽ thử xem ngươi đỡ được mấy chiêu của ta mà đòi diệt được người của Bắc Thiếu Lâm. Thanh Sơn mới bỏ đồ đạc qua một bên. Rồi sau việc hắn có phong đô lệnh cũng đã bị lộ và đừng phong đô quan nhắc nhở, nên hắn cũng không ngán ai cho lắm. Còn trưởng môn sau khi nghe hắn kể cũng muốn xác minh hắn có phải là người có phong đô lệnh hay không. Mới dùng đến ngũ trảo công pháp, chân đứng tấn, chân còn lại dang rộng, một tay đưa về trước, tay còn lại nắm hờ nhưng đầy lực. Xoay chân trên nền đất một vòng tạo ra một vòng khí lớn, lớn đến nỗi cuộn thành lốc xoáy, rồi tè ra năm lốc xoáy nhỏ như hình bàn tay. Dòng khí đó đang chảy rất nhanh về phía của Thanh Sơn. Dòng khí nhìn thì tưởng chừng không có gì, nhưng nó mang cả một hàng ngàn mũi dao nhọn bén. Nếu diệt được hắn, trưởng môn sẽ lục soát xem hắn có phải là người mang phong đô lệnh hay không. Có thần thì quá tốt, không cần phải đi tìm nữa. Thanh Sơn nhìn ra chiêu của trưởng môn dùng, hắn ngay lập tức dậm chân mạnh xuống đất. Sau đó có ba ngón đặt tay phải lại, rồi duỗi thẳng hai ngón trỏ vào giữa, tay trái nắm lấy cùng tay phải, đưa tay phải gần sát miệng cách 5 cm. Sau đó thì hướng ngón tay về trưởng môn, dùng thần hồn khoán lại, rồi đưa về vị trí miệng mà niệm thần pháp Thiên Thủ Quan Âm. Bầu trời bỗng nhiên kéo gió cuốn, bụi bay tứ tung, một thân hình Quan Âm ngàn đầu ngàn tay xuất hiện và được bao bọc bởi ánh hào quang sáng chói. Một tay đánh nát kim cương, hai tay đánh nát hoàn môn, ba tay diệt sạch ma quỷ, ngàn tay bình địa nhân thế. Vừa nhìn thấy Thiên Thủ Quan Âm, trưởng môn ngay lập tức thu hồi ngũ trảo công pháp. Trưởng môn lúc này lên tiếng: "Được, ta chỉ muốn thử ngươi, không cần đánh ta cũng biết thần thủ của ngươi. Còn có không khoái đánh nhau?" Trưởng môn qua đó dụ dỗ: "Đằng nào cũng đến đây, hãy làm khách ở Bắc Thiếu Lâm mấy ngày, trưởng môn ta có lời mời." "Trưởng môn đã có lời mời, con xin nhận, đa tạ trưởng môn." Ngày đầu tiên ở Bắc Thiếu Lâm, Thanh Sơn đã không ngồi yên một chỗ mà đi xem khắp nơi, đi từ phòng ăn ra đến phòng bếp, từ phòng bếp đến tàng kinh các, đi không bỏ sót một chỗ nào. Vì là khách của Bắc Thiếu Lâm nên chưa đầu tiên Thanh Sơn được ngồi cùng với trưởng môn. Bữa ăn ở đây cũng thanh đạm, không cầu kỳ, nhưng hắn nghĩ trưởng môn lúc này lên tiếng: "Nào, chúng ta dùng bữa thôi." "Dạ, con mời trưởng môn." "Đúng là không đánh không phải thành bạn phải không?" Thanh Sơn không nói gì, chỉ nhuận miệng cười, lại tiếp tục ăn. Trưởng môn lại tiếp: "Mấy hôm nữa có cuộc thi võ thuật của các phái, con có muốn tham gia không?" "Con không có hứng thú với mấy cái đó. Với võ thuật con là bao nhiêu đâu, sao dám đi so với các cao thủ." "Ta thấy con đánh cũng ổn mà, hãy tham gia đi. Nếu tham gia mà thắng, con sẽ được các môn phái tôn sùng, sẽ được các phái săn đón, sẽ có được nhiều lợi ích." Trưởng môn mang tất cả lợi ích ra để mà câu dẫn Thanh Sơn. Tưởng hắn còn trẻ, kiểu gì mà không mở mắt. Thanh Sơn suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. "Nhiều cái tốt vậy sao? Vậy thì con không thể bỏ qua được rồi." Nghe Thanh Sơn nói vậy, trưởng môn sáng mắt, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, nhưng vẫn cố nén lại không cho hắn biết. Một mình trưởng môn không thể diệt được hắn, nhưng mà trưởng môn không tin bảy phái không có người diệt được hắn. Hắn chết, hắn là người đại diện cho Bắc Thiếu Lâm, tất nhiên được người nhận xác hắn là trưởng môn. Khi mà hắn chết, sự nhục nhã vì học trò của Bắc Thiếu Lâm cũng không còn tin tức. Và cái quan trọng là trưởng môn sẽ được phong đô lệnh. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, bữa cơm hôm nay ngon đến lạ thường. Thanh Sơn đã đây vài hôm thì lần nào cũng đến tàng kinh các. Hắn cũng là người ham học hỏi, cho nên cũng xem xét mấy cuốn sách ở đây thế nào. Hôm nay cũng như mấy ngày trước, Thanh Sơn cũng đến tàng kinh các vẫn kiếm sách đọc. Vô tình làm rơi sách vào một khe hở của tủ. Hắn vén tay áo lên rồi đưa tay thò vào mà lấy. Lần mò thế nào khiến cái tủ sách sắt tường chuyển động. Hắn giật mình lùi lại vài bước. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Hắn lúc này liền đầm bầm: "Mật thất ư?" Sau đó Thanh Sơn chậm chậm bước vào bên trong. Mật thất ở đây khá cạn, chỉ đi hết con đường xoắn ốc tầm 20 bước chân là đến một căn phòng. Ở căn phòng này lạnh lẽo âm u, trên những kệ đựng đồ toàn là những vật sử dụng luyện tà chú. Thanh Sơn nghĩ có khi nào thì Hai Tiện cũng đến đây và lấy được bí kíp âm dương tiên quyết thể. Chính giữa phòng là một cái ghế gỗ to. Trên ghế có một bộ xương khô, trên thân vẫn còn mang đồ của người Bắc Thiếu Lâm. Thanh Sơn cũng không biết đó là ai. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi, Thanh Sơn lập tức rời khỏi đó. Có khi nào căn phòng này đến trưởng môn cũng biết hay không? Ngày thi đấu cũng đến, Bắc Thiếu Lâm cũng chọn ra vài người có năng lực để đi thi đấu. Bọn họ cùng đi đến nơi thi đấu. Đó là một vùng đất trống trên đồi núi. Ở đây đã được dựng sẵn võ đài và nơi để các phái có thể ngồi chiêm ngưỡng. Ở đây có 7 phái tham dự gồm Bắc Thiếu Lâm, Thất Sơn, Bạch Hổ, thêm vài phái khác nữa. Bọn họ gặp nhau rồi tay bắt mật mừng, nói chuyện xôn xao lắm. Đừng một lúc ai về chỗ nấy, cho đến khi một người đại diện 7 phái đi tuyên bố. Hôm nay là đại hội võ thuần 3 năm một lần, tại đây chúng ta tỉ thí võ để giao lưu với nhau. Thì người đại diện nói là như vậy, nhưng ngài cũng biết bên nào thắng bên đó sẽ được sự nể trọng của những bên khác. Mỗi phái cử người lên bốc thăm để đấu với nhau, rồi chia ra lành hai đội mạnh nhất đấu cuối. Thanh Sơn cũng tập trung ngồi nhìn, Bác Thiêu Lâm cũng đánh mấy trận rồi trưởng môn cho đổi người. Thường những người yếu sẽ đánh đầu tiên, và sau là những người mạnh dần. Lúc này chính là đối thủ mạnh, cho nên Thanh Sơn mới được trưởng môn đưa ra đại diện cho Bác Thiếu Lâm. Hắn cũng đứng lên chào như những người khác, cũng chọn vũ khí rồi bước lên võ đài. Chỉ vài ba chiêu đã hạ gục đối thủ. Trưởng môn nhìn thấy lại khó chịu nhưng cố gắng ra mặt mừng, còn bên dưới cổ vũ nhiệt tình hơn. Từng phái bị hạ gục dưới tay của Thanh Sơn, nhưng mà kiểu càng thua lại càng máu. Cuối cùng bọn họ chấp nhận thua. Bác Thiêu Lâm lại được lên mặt, lại có tên tuổi trong giới phẫu thuật. Ai ai cũng khen học trò của Bác Thiếu Lâm. Sau đó cùng nhau giải tán nay về phần nấy. Trưởng môn nói với Thanh Sơn, thôi con cũng về đi. Trưởng môn không giữ con lại sao? Không đủ sức giữ. Vậy thì con về. À, chắc ngài cũng biết trong tàng kinh có mật thất chứ. Nếu ngài không có xử lý ở đó, còn để thêm có người học được tà chú luyện thành hồn sư hại người, thì đừng trách con săn bằng Bác Thiếu Lâm đó. Nói rồi Thanh Sơn mới chào rồi lại thông thả đi về. Trưởng môn được phèn thoát cả mồ hôi. Không một ai biết được thân phận thực sự của hắn. Tại sao hắn còn quá trẻ có thể sử dụng được những quả thuật như vậy? Muốn tính kế hại hắn, nhưng kết quả bị hắn tính kế ngược lại. Làng Ninh Phúc ở cách Bắc Thiếu Lâm không xa mấy. Ngôi làng này nhỏ và người ở đây không nhiều. Thanh Sơn đến đây cũng gần chiều. Nhìn ngôi làng mà hắn không biết là đêm nay ngủ ở đâu. Hắn dạo bước đi vòng vòng xem sao. Những ngôi nhà lá khói từ bếp bay lên cao nghi ngút. Nhìn mọi thứ ở đây sao mà bình yên đến lạ. Thanh Sơn đang định đến một ngôi nhà gần đó xin tá túc, thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng hắn nổi lên một tiếng ồn. Mau lục soát hết cho ta. Thanh Sơn quay người nhìn lại, phía sau có một nhóm gồm 5 tên hung hăng cầm vũ khí theo. Mỗi tên còn đeo túi vải trên lưng. Nhìn Thanh Sơn có vẻ nhỏ con nên tên cầm đầu hách dịch. Thằng nhãi danh, cút về nhà. Thanh Sơn không nói liền né qua một bên xem bọn họ làm gì. Chúng đến từng nhà cướp lấy những gì có thể. Có rau cướp rau, có gà kiếp gà. Thế Thanh Sơn vẫn còn đứng lơ ngơ, một ông cụ tốt bụng lại gọi. Nè, lại đây. Thanh Sơn nhanh chân qua đó rồi chui vào nhà. Ông cụ đóng cửa lại rồi nói, cho nó lấy được gì lấy rồi đi, đừng có ra đó. Sao không có ai làm gì nó vậy ông? Đàn ông trong làng này chỉ cần hợp sức đánh đuổi được mà. Trai trẻ trong làng đều bị bắt đi lính, giờ chỉ có người già và trẻ nhỏ. Phụ nữ cũng ít chân yếu tay mềm nên cũng không dám ra đó đâu. Chúng nó ở đâu đến vậy ông? Sao không báo quan? Chúng nó là sơn tặc trên núi cướp nhỏ, còn quan ở xa lắm, có báo quan cũng không xuống đâu. Thanh Sơn vẫn nhìn qua khe hở của căn nhà quan sát. Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên. Đừng lấy của tôi ông ơi, tôi chỉ có chút gạo này, ông lấy thì chúng tôi ăn gì chứ. Một bà cụ nếu lấy cái rổ gạo nhỏ, không may bị tên cướp hất văng. Cút ra, cái bà già lèm bèm, không có gạo ăn thì ăn đất. Bà cụ bị hất ra khá đau, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cố van xin. Trong nhà có mấy đứa nhỏ chạy ra ôm lấy bà mà khóc. Lúc này Thanh Sơn đến nắm tên đó kéo ra. Cá biển hất văng rất là đau điếng, nhưng cũng hết sức ngạc nhiên. Đám đàn em đến đỡ gã dậy nhìn Thanh Sơn rồi đanh giọng. Thằng chó mày ở đâu tới? Mày khôn hồn cút xéo đi, tránh cho ta làm ăn. Cái đám đàn ông to khỏe ban ngày ban mặt đi cướp của người già không thích nhục hả? Đó là chuyện của tụi tao liên quan gì đến mày? Thầy ngơ mắt xíu vào có được không? Đã vậy tao cho mày chết. Tên đầu đàn hô lớn cho đám đàn em cùng xông vào, vũ khí trên tay đồng loạt tấn công Thanh Sơn. Nhưng mà chỉ mấy chiêu hắn đã hạ gục được đám cướp láo nháo. Không cam tâm, tên cầm đầu còn xích đao xông vào chém, thế nhưng lại làm bị thương chính bản thân của mình. Mà quỷ huyện hồn sư mà hại người, Thanh Sơn còn tiêu diệt được nói chi là mấy tên cướp. Vết thương ngang ngực có vẻ sâu, tên đầu đàn gục xuống đất. Đám đàn em thấy như vậy nhanh chóng thi nhau bỏ chạy. Thanh Sơn cũng không quên nói theo: coi mà bỏ nghề đi, lần sau không có tốt đẹp vậy đâu. Tên cướp đầu đàn bị mất máu nhưng cũng không muốn chết ở đây, cả cố gắng dùng chút sức lực mà lết. Thanh Sơn mặc kệ rồi đi qua bên kia xem bà cụ có làm sao không. Bà ta nói lời cảm ơn với hắn: cảm ơn cậu, may nhờ có cậu chứ không chúng tôi không biết làm sao. Không cần cảm ơn con đâu, để con xem cái lưng của bà. Bà cụ không nhúc nhích được lưng. Thanh Sơn vô tình thấy ông cụ lúc nãy đang cố gắng bằng bó chữ chỉ cho tên cướp. Hắn nhíu mày hỏi bà cụ: sao ông ta làm vậy? Đó là ông Ba Nhân, ông ấy xưa nay đều làm vậy, cứu người chữa bệnh không lấy tiền của người nghèo, đến con vật gì ông cũng chữa hết, cả đời làm phước, cả đời sống lương thiện. Thanh Sơn nghe xong có chút ngưỡng mộ rồi đưa tay đi dọc sống lưng, nắn lại xương lưng cho bà cụ. Giờ bà cụ lại trong nhà mới đi qua chỗ của ông Ba Nhân. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: hắn là cướp, hại người này người nọ, xong cứu hắn. Biết là vậy nhưng mà sinh mạng nào cũng đáng quý. Băng bó xong, ông Ba Nhân còn cố kéo hắn vào trong nhà vì trời cũng sập tối. Ông Ba Nhân già rồi cho nên kéo tên to khỏe như tên cướp thực sự khó khăn. Thanh Sơn lúc này lên tiếng: để con giúp ông. Thanh Sơn nắm lấy hai bên vai áo của gã mà kéo, nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Kéo được vào trong nhà còn giúp bê gã lên giường tre. Tiền cướp mất máu cho nên bất tỉnh, ông Ba Nhân nói với Thanh Sơn: ăn cơm nghe. Dạ, để con phụ ông. Ngồi đó đi, tôi một tô, cậu một tô. Nói rồi ông Ba Nhân đi xuống bếp. Với cái độ tuổi của ông ta, nhiều người đã khó khăn trong việc đi lại, nhưng ông Ba Nhân lại khá hoạt bát và minh mẫn. Ông Ba Nhân bê lên cái mâm nhỏ, mỗi tô cơm có một quả trứng gà, mỗi người có một chén canh rau. Cậu ăn đi, nhà nghèo nên không có thịt cá. Dạ vậy là ngon rồi, con mời ông. Đối với Thanh Sơn, ăn uống với gì không quan trọng, no bụng là được, có cái ăn chính là tốt rồi. Ăn xong bọn họ chia mỗi chỗ để nằm ngủ. Sáng hôm sau, tên cướp cũng tỉnh lại. Ông Ba Nhân xem tình hình tên cướp cho ăn chút cháo trắng. Tên cướp cảm thấy đỡ hơn rồi chậm chậm lên tiếng: cảm ơn ông đã cứu tôi. Không có gì, cậu khỏe là được. Thanh Sơn đứng bên cạnh, hắn vẫn còn chưa cho qua chuyện cũ. Anh là ai, sao lại đi cướp? Tôi là dân, chúng tôi ở nơi khác đến. Vì cho chúng tôi ở không thể sống nổi, ruộng đất thì không có, lại bị đám quan binh địa chủ chèn ép không thể sống nổi. Mấy người chúng tôi tụ lại thành nhóm rồi đi cướp. Chỉ cướp được gì thì cướp chứ không hại người. Chúng tôi còn có người thân ở cổng nữa. Thanh Sơn suy nghĩ, muốn làm người lương thiện cũng khó, quan lại nhũng nhiễu dân lành, địa chủ chèn ép ruộng đất để người dân đến chỗ đường cùng. Thanh Sơn lúc này nói, hãy đến vùng khác, đừng quan cướp nữa. Không có nơi này nhất định có nơi khác. Không làm ruộng thì trồng khoai bè cùi đồi gạo, rồi có đói cũng không được ăn cướp. Anh dân lúc này nghe xong thì cũng thấm: tôi biết rồi, cảm ơn mọi người, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi. Thanh Sơn còn lấy ra một viên đại hoàn đơn rồi cho anh dân uống. Uống cái này ngày mai sẽ khỏe lại. Xong việc ở đây, Thanh Sơn mới chào từ biệt bọn họ rồi tiếp tục lên đường trở về nhà. Đi được gần một ngày đường, tự dưng Thanh Sơn thấy trong lòng của mình nôn nao như là lửa đốt. Cái cảm giác mất mát hụt hẫng cứ chiếm lấy tâm trạng của hắn. Không an tâm, hắn mới quay lại nhà ông Ba Nhân xem sao. Bước chân cũng vội vã hơn bình thường. Đến gần tới nhà thì hắn lại co chân lên mà chạy. Tính ra hắn đi và về cũng mất hai ngày. Vừa đến nơi hắn còn thở dốc, nhìn trước nhà đã thấy treo cờ tang, rồi cũng có người ra người vào. Thanh Sơn nhanh chân đi vào trong. Điều đầu tiên hắn thấy là ông Ba Nhân đang nằm ở trên giường, cái mền trùm kín hết từ đầu đến chân. Hắn lúc này liền hỏi anh dân: Sao vậy? Xe mới đi ông ấy đã chết. Anh Dân liền nói với hắn. Hôm em đi tối hôm đó ông đang ngủ. Anh thấy trong người có chút khó chịu nên qua gọi. Gọi kiểu gì ông cũng không dậy. Anh đưa tay lên mũi mới biết ông chết. Thanh Sơn đưa tay lên rồi tính ngày chết của ông. Rõ ràng Dương Thọ vẫn còn nhiều, tại sao có thể chết được. Hắn vội vàng lấy một lá bùa đặt vào ngực áo của xác chết ông Ba Nhân. Lá bùa này tránh cho xác bị phân hủy, sau đó liền dặn. Anh giúp em một việc, anh ở đây canh giữ không cho ai vào, không được để màu đen nhảy qua xác ông ấy. Cứ ở đây em quay về sớm thôi. Nhưng mà em đi đâu? Thanh Sơn không trả lời câu hỏi đó, lập tức dùng thuật âm dương nghịch đảo thiên môn trận. Thuật này dùng để mở cửa quỷ môn quan. Thuật này có nghĩa là âm dương đảo ngược. Trong âm có dương, trong dương có âm. Dùng tứ phương vị đông tây nam bắc. Cửa quỷ môn quan ở hướng chánh tây, vừa kịp tới 9 giờ tối, nếu không phải đợi đến 3 giờ sáng. Anh Dân ngớ người bèn đuôi lại kiếm chỗ núp, khi thấy một khe hở trong không gian mở ra. Thanh Sơn bước vào đó rồi biến mất. Khe hở đó cũng khép lại như chưa từng xuất hiện. Lúc này Thanh Sơn đứng xa ở một cái cửa lớn, bên trên có để tên quỷ môn quan. Hai bên còn treo hai lồng đèn đỏ, không khí lạnh lẽo, không gian u tối mà mị. Thanh Sơn đến đây cũng đang nghĩ đến mọi thứ, bởi chỉ cần để cái cửa này ra, tuổi thọ của hắn sẽ giảm đi chục năm. Thế nhưng hắn tức, hắn không thể chấp nhận để âm giới làm sai luật được, phải là hắn đưa hai tay đẩy cửa ra. Quỷ môn quan cũng như bao cánh cửa bình thường khác, nhưng khi mở ra khí tức tử vong tỏa ra toàn là âm khí. Thanh Sơn bước qua đó, điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là cái lạnh tê buốt đến khó chịu. Thanh Sơn bắt đầu bước đi theo quán tính. Đi được một lúc hắn nhìn thấy rất nhiều vong hồn đi trên con đường dài. Hắn cũng đi theo những vong hồn đó. Hai bên con đường hoàng tuyền chính là hoa bị ngạn nở đỏ rực, một loài hoa không lá. Những bông hoa đỏ như máu lại phát sáng. Chẳng phải đây chính là ngọn đèn đường cho những vong hồn. Thanh Sơn đi qua những nơi cần qua, hắn mới nhìn thấy những hình quạt dưới địa phủ thật là kinh khủng. Trên rừng rằn nếu phạm tội giết người, hãm hiếp, đối xử tệ với cha mẹ, thì xuống âm phủ phải chịu tội hình phạt nặng gấp trăm lần. Mà những hình phạt đó lại diễn đi diễn lại cũng cả hàng trăm lần. Ở đây có tổng cộng 8 cửa ngục lớn và 128 cửa ngục nhỏ. Sau khi ở nghiệp kính đài xoay gương nghiệp quả của bản thân lúc còn sống, thì các linh hồn đã bị quỷ sứ điệu đi thụ hình ở các ngục. Mỗi ngục có hình phạt riêng cho mỗi tội phạm, như là mổ bụng, moi tim, đun trong vạc dầu, chặt tay chân, cưa người, cái nào cũng đáng sợ và đau khổ. Tại đây còn có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên, có hình cong lên như cầu rồng. Ven sông Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, những kẻ giết người gian ác phải leo qua cầu. Dưới sông đầy những thuồng luồng cá sấu, hai bên đầu cầu lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi tàu thay trở lại làm người đều phải qua vọng đài, uống canh mạnh bà để quên đi hết mọi chuyện kiếp trước. Canh mạnh bà khiến người ta quên đi tất cả. Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp này kiếp trước của con người. Thanh Sơn lúc này cũng đến vọng đài, đại vong hồn phía trước đứng lên. Hắn lúc này ngay lập tức ngồi vào cái ghế đối diện mạnh bà. Hắn nhìn tới nhìn lui những thứ trước mặt. Mạnh bà nhìn hắn có chút khó hiểu. Mạnh bà lúc này liền hỏi: hãy nói tên và sinh thần của ngươi, ta sẽ nấu cho ngươi chén cành quyền lãng. Con tên là Thanh Sơn, còn sinh thần con không nhớ? Không nhớ. Còn chưa uống canh của ta sao lại không nhớ? Nhưng mà uống canh này xong con quên thật hả? Ngươi là đang nghi ngờ canh của ta? Không phải. Mà lỡ con nhớ thì sao? Không sao. Ký ức đó sẽ được khóa lại bằng một dị thể trên gương mặt ngươi. Thôi, con đang đẹp trai thế này, không muốn xấu đi đâu. Mạnh bà hít kinh nhẫn cho nên dục hắn: người mau đi, đừng làm lỡ thời gian đầu thai của người khác. Con không giỡn. Nhưng mà uống canh này có quên thật không? Hay là chưa kịp đầu thai con đã đau bụng lúc đó thối lắm? Mạnh bà lúc này gọi lớn: tiểu quỷ. Hai tên tiểu quỷ mặt mày dữ tợn hung hăng, đúng kiểu đầu chung mặt ngựa, tay cầm đinh ba đi đến cúi đầu chào. Mạnh bà lúc này ra lệnh: đưa cái tên này ra, đừng để hắn làm ảnh hưởng đến công chuyện của ta. Hai tên tiểu quỷ đi đến đỉnh kéo Thanh Sơn ra. Thế nhưng hắn dùng khí công rồi tung pháp thuật đánh vào hai tên tiểu quỷ. Hai tên tiểu quỷ bị thương điên cuồng tiến đến bắt hắn, thế nhưng không thể nào bắt được. Hắn nhanh nhẹn và pháp thuật cũng cao, cho đến khi mà phán quan thấy có biến mới ra mặt. Phán quan nhìn đám tiểu quỷ đang đông lại không làm gì được tên này, phán quan mới định bắt hắn giao cho Diêm Vương. Phán quan niệm chú tung dây bích hồn xích. Đây là dây xích được đúc bằng những linh hồn ương bướng. Bích hồn xích nhanh chóng ôm gọn lấy thân của Thanh Sơn, hai tay bị cùm lại. Hắn nhếch miệng cười niệm chú phá minh quyết. Thế là bích hồn xích bị đứt lìa. Phán quan hết sức kinh ngạc. Người là ai? Ông không có trình hỏi ta, mau thả linh hồn ông Ba Nhân ra đây. Ba Nhân? Ông Ba Nhân sinh giờ thì năm yên lịch. Ông ta đã hết dương thọ, đã chết nên bị bắt. Ông nói láo. Ông ta chưa hết dương số. Rõ ràng các ngươi đã làm sai, đã bắt nhầm người. Cho dù ở đâu cũng không được làm sai luật. Phán quan không nói nữa, điều động thêm quỷ sai đến bắt hắn. Quỷ sai xuất hiện nhiều hơn, vũ khí cũng mạnh hơn, thậm chí có cả lưới bách nhân. Cái lưới bằng xương cốt của quỷ sai, chung quanh mắc xích lưới là lửa âm ti nóng rực. Cho dù là người phàm hay vong hồn, thậm chí là ai đi nữa, nếu tu vi không cao, nếu đụng phải sẽ nhẹ bỏng ra lụng thịt, nặng chính là tan xương nát thịt, tiêu tán linh hồn. Khi nhìn thấy Lý Bách Nhân, Thanh Sơn không ngần ngại tung thần pháp Thiên Thủ Quan Âm. Lý Bách Nhân bị tiêu tan, quỷ sai cũng bị tiêu diệt sạch. Cả phán quan cũng không kịp chạy trốn nữa. Thanh Sơn thủ pháp lại, toàn thân đã bị thương một chút, hơi thở cũng có chút mệt nhọc. Hắn bắt đầu tiến đến Diêm La Điện, nơi Diêm Vương làm việc. Xung quanh hắn quỷ sai cũng đi theo. Vừa đi vừa hướng vũ khí vào hắn, chứ đánh thì bọn chúng cũng không dám đánh nữa. Bước vào Diêm La Điện thì vị đang ngồi ngay trước mặt dáng dấp cao lớn, đôi mắt đỏ âu như là lửa địa ngục. Hắn chắp tay cúi người chào rồi cung kính. Con chào Diêm Vương gia. Diêm Vương gia nhìn hắn tay gõ mạnh xuống bàn. Người là ai? Sao dám cả gan đến để làm loạn, còn diệt cả phán quan của ta? Con chỉ muốn gặp một người, đó chính là ông Ba Nhân, sinh giờ thì năm yên lịch. Ông ta đang hết dương thọ nên được đưa xuống đây làm quan. Điều đó tốt cho ông ấy. Ngài thật là ngang ngược. Ông ta còn chưa hết dương thọ thì làm sao có thể đưa ông ấy xuống âm giới được chứ. Con muốn gặp ông ấy để hỏi ông ấy cho rõ. Tiếng của Diêm Vương ra đập bàn một lần nữa. Diêm Vương ra giận lắm, đứng lên chỉ thẳng mặt của Thanh Sơn. Người thật láo xược. Người có biết đây là đâu và ta là ai không? Tất nhiên là con biết, nhưng mà không làm việc đúng đắn con cũng không tôn trọng. Vậy ta cho ngươi khỏi về. Diêm Vương gia rút kiếm phong sát điền của mình chém nhiều nhát về Thanh Sơn. Hắn thấy vậy liền nhảy lùi về vài bước. Thiên Thủ Quan Âm cũng không thể dùng được nữa, cho nên hắn cứ nhảy lùi. Cũng vừa dùng các pháp thuật khác để đối phó, vừa đánh vừa chạy. Những nhát chém của Diêm Vương rất uy lực, nó mang theo những tia sét màu đỏ. Mỗi tia sét mang lửa âm ti nóng cả ngàn độ. Thanh Sơn bấy giờ máu me đầy mình, quần áo cũng rách nát tả tơi. Vừa đánh vừa chạy, cuối cùng lại chạy đến minh giới. Đây là một nơi của vô minh vũ trụ hỗn độn. Hắn và Diêm Vương gia lơ lửng trong không trung. Nhìn thấy hắn có vẻ thua trận, Diêm Vương gia lúc này to tiếng thông báo. Hôm nay tại minh giới này, ta sẽ cho ngươi tan biến làm bụi bay trong minh giới cho vui. Diêm Vương gia lại tung kiếm lên mà chém. Thanh Sơn lại cố né nhưng vẫn bị trúng vào mặt. Phía sẹo hình chữ thập trên trán của hắn bị đánh trúng. Tự nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó khó chịu trong đầu. Những hình ảnh mờ nhạt đi qua. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, thêm sự phẫn nộ ngút trời. Khuôn mặt hắn mang đầy sự giận dữ, hai tay ngang ngang ngửa mặt lên trời. Sau đó Thanh Sơn thở dốc, ánh mắt nhìn Diêm Vương gia như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh sáng từ dấu ấn trên trán mập mờ phát sáng. Một vật là nằm im vạn năm bỗng dưng phá vỡ tầng không bay tới, chui vào trong mi tâm của hắn. Lúc này bất ngờ Phong Đô Đại Đế xuất hiện. Vị này cai quản cả một vùng U Minh, nhưng ông ta rất ít khi can thiệp vào chuyện cai quản của các giới bên dưới U Minh. Chỉ khi nào có chuyện lớn thì Phong Đô Đại Đế mới quyết định. Thanh Sơn nhìn vị trước mặt dáng vẻ uy nghiêm, thần tính, hào quang tướng người cao lớn, vai rộng mắt to. Nhưng không giận dữ mà rất uy nghiêm. Diêm Vương gia nhìn thấy còn thu kiếm cúi người chào cung kính. Trên mặt còn có chút kinh ngạc. Phong Đô Đại Đế cho Diêm Vương lui. Sau đó mới một mình nó nói chuyện với Thanh Sơn. Ngươi không cần nóng giận đâu. Ông là ai? Ta chỉ là một vị quan nhỏ của Phong Đô Thành. Phong Đô Đại Đế xông đến đây. Có thể. Chuyện của ngươi ta đã biết. Đúng là chuyện bắt nhầm người khi Dương Thọ chưa tận là sai. Trong cách làm của địa phủ, ta sẽ cho cách chức quỷ sai đã làm việc tắc trách này. Nhất định sẽ đem thần hồn của đại thiện nhân đó trở về nguyên vẹn. Thanh Sơn lúc này lên tiếng. Nếu làm như vậy ngay từ đầu, tôi đâu có quậy nát chỗ này chứ. Ta biết bọn chúng sai rồi, xin lỗi ngươi. Thanh Sơn nghe xong tính khí cũng dịu đi, thứ ánh sáng trên trán cũng ẩn đi không sáng nữa. Hắn nói, ông làm quan lớn thì tôi mong ông nói được làm được, tôi về đây. Ngươi yên tâm về điều đó, ngươi có thần thông rất giống một người bạn cũ của ta. Bạn cũ của ông ta ở đâu? Sắp xuất hiện rồi, thưa ngươi về đi. Chào ông, tôi về đây. Ta cũng nói cho ngươi biết một việc, ngươi và đại thiện nhân kia gặp nhau chính là nhân duyên. Gặp nhau thì cũng chính là nhân duyên rồi, tôi về đây. Phong Đồ Đại Đế nhìn theo dáng vẻ của Thanh Sơn, ông ta trầm ngâm một lúc. Đến lúc Thanh Sơn đi ra khỏi minh giới đã có Diêm Vương cúi người mở đường cho hắn lên thẳng Dương Trần mà không cần ngược lại quỷ môn quan. Từ lúc gặp đến về, hắn lúc này không biết người mình gặp đó chính là Phong Đồ Đại Đế. Anh Dân đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh giường để xác của ông Ba Nhân. Bỗng nhiên có bàn tay ai đó đặt lên vai vỗ nhẹ, tiếng gọi yếu ớt. Anh Dân, anh Dân. Anh Dân giật mình định hét lên, thế nhưng may sao anh đã nhìn thấy Thanh Sơn. Hắn phải tựa vào cái ghế bàn gần đó mới đứng dậy được. Anh Dân vội vàng đứng lên đỡ hắn có phần lo lắng hỏi. Ủa chú em mày bị sao vậy? Lúc đi nguyên vẹn lúc về tà tơi. Em mệt quá, em muốn nằm nghỉ một lát. Anh Dân dìu hắn qua cái giường bên cạnh. Hắn nằm phịch xuống chân tay buông thõng. Nhìn thấy những vết thương đang rớm máu, anh Dân liền nói. Trời đất ơi, mày đang chảy máu kìa chú em. Không sao đâu, ông bà nhân ông về. Ông dán cho em mấy cây thuốc trị thương là khỏe. Mày nói cái gì vậy? Có tỉnh táo không? Ông ấy chết rồi sao về chứ? Có về chắc tháng 2 lần, 15 với mùng 1. Bên kia giường tiếng ho sặc sụa vang lên. Anh Dân sợ quá phóng luôn lên giường phía bên cạnh của Thanh Sơn. Hắn chọc anh. Nhạc vậy sao làm cướp hay vậy anh? Ông về rồi đó. Ta không sợ người, chứ tao sợ ma đó mày. Cái mền trùm trên mặt nhúc nhích, bàn tay đang buông thõng cùng bà nhìn cũng nhúc nhích. Rồi ông đưa tay kéo cái mền che xuống. Sẵn tiện mấy cái giấy tiền vàng mã để trên mặt ra. Ngồi dậy, nhìn hai người bọn họ, ông nói. Ai chơi kỳ vậy chứ? Tôi mới ngủ có chút xíu lấy tiền để lên mặt tôi là sao? Anh Dân sợ lắm hét lên, kéo cái mền đó trùm chín lên đầu. Ma. Ông bà nhân lúc này lên tiếng. Ma đâu mà ma, ở đây không có ma. Thanh Sơn nhìn ông mỉm cười. Chào mừng ông quay về. Tôi có đi đâu đâu mà quay về, mà sao nhà tôi trang trí gì như có người mất vậy hả? Còn cậu bị sao vậy, lại đánh nhau với ai hả? Con bị thương rồi, ông chữa trị vết thương cho con đi. Đợi tôi một chút. Ông bà nhân mới lò mò đi lấy thuốc để chữa trị vết thương cho Thanh Sơn. Mấy ngày hôm sau Thanh Sơn cũng đỡ chút, hắn bắt đầu luyện khí công. Hắn kiếm một chỗ yên tĩnh ở bên ngoài, thông thoáng rồi ngồi xuống xếp bằng lại. Hai tay đặt lên hai chân, mắt nhắm nghiền, rồi đẩy mình vào trong trạng thái yên tĩnh nhất. Đang luyện khí công thì bỗng hắn nghe thấy tiếng đang hét thảm thiết, rồi hắn nhìn có vài người bất lực chạy qua chạy lại, sau đó lăn ra chết thảm. Mồ hôi trên trán của Thanh Sơn lấm tấm túa ra. Hắn phải khóa khí công lại. Cứ nghĩ do vừa rồi hắn xuống âm phủ nhìn thấy nhiều cảnh chết chóc, tiếng kêu la thảm thiết nên bị ảnh hưởng tâm trí. Hắn đứng lên đi vào trong nhà, không có luyện thêm nữa. Nhưng ngày hôm sau, Thanh Sơn lại nhìn thấy người nào đó bị nhốt trong khu vực đen tối, trải qua nhiều đau đớn từ các nguyên tố tự nhiên, rồi lại nhìn thấy bóng hình oai phong lẫm liệt, tay phải cầm kiếm quét ngang vạn quân. Thanh Sơn không nghĩ gì, chỉ nghĩ do ảnh hưởng của trận đánh này quá lớn, hắn phải tập trung quá nhiều tinh thần lực và thể lực cho nên mới bị như vậy. Sau khi khỏe lại được 80%, hắn cũng từ biệt ông Ba Nhân mà đi về. Người dân trong xóm không còn sợ sệt ông từ khi ông về từ âm phủ nữa. bởi cái tin đồn ông được đi ngao du xuống đó, xem người nào được lên trời, người nào phải xuống địa phủ sau khi chết. Khi lành bệnh, Thanh Sơn cũng chia tay bọn họ rồi về. Anh Dân cũng đưa người của mình về đây mà làm ăn sinh sống, không còn cướp bóc gì nữa. Trên đường về, Thanh Sơn luôn suy nghĩ trong đầu, mình là ai? Tại sao lại có thể sử dụng nhiều pháp thuật lợi hại như vậy chứ? Đi mấy ngày đường hắn cũng về đến nhà, từ xa hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc. Đi vậy mà cả một năm, hắn nhớ cha hắn quá đi mất, hắn liền gọi lớn, cha ơi cha! Hắn chạy nhanh về phía đó, chạy thẳng đến cổng ôm lấy cha của hắn, còn không quên hôn hít lên má để thể hiện tình cảm. Hắn vừa thả cái gùi xuống vừa nói, cha ơi, con đem về nhiều tiền lắm, chuyến này cha yên tâm mà lấy vợ, lấy luôn mấy bà cũng được, không ngại ngùng gì đâu, cuộc đời cha sau này con lo được. Thanh Sơn vui mừng hớn hở vừa nói vừa cười, nhưng cha của hắn không như mọi khi. Cha của hắn nói, có phải con có chuyện muốn hỏi ta không? Thanh Sơn khá bất ngờ về câu hỏi này, hắn cũng không giỡn nữa mà nghiêm túc nói, có phải cha biết chuyện con sắp hỏi không? Cha của Thanh Sơn mới thở dài, cũng đã đến lúc con biết mọi chuyện rồi, đi theo ta. Đi đâu cha? Xuống Bình Giới. Con mới ở dưới đó về mấy hôm trước. Vừa dứt lời, cha của hắn đã nắm lấy tay của hắn, rồi cả hai nhanh chóng biến mất vài giây. Lúc định thần lại, Thanh Sơn đã thấy mình ở trong một căn phòng. Cách bài trí rất đơn giản, có nhiều kệ sách, trên bàn làm việc còn có đèn lưu minh. Ngọn đèn xoay được mọi ngóc ngách của thế gian, xoay được trước mọi chuyện sắp xảy ra, nhưng không có quyền thay đổi gì trong đó. Và chỉ có một cái duy nhất, và cũng chỉ có một người mới có quyền sở hữu nó. Bên ngoài có một vị bước vào, dáng vẻ khuôn mặt quen thuộc. Thanh Sơn liền hiện ra ngay, là ông ta, Phong Đô Quan. Cha của Thanh Sơn không nói gì, chỉ cúi đầu chào. Chào ngài, lâu quá rồi không gặp. Ta cũng rất vui gặp lại ngài, mời ngồi. Bọn họ cùng ngồi xuống một cái bàn tròn ở phó giữ phòng. Người đó nhìn Thanh Sơn rồi nói, chúng ta lại gặp nhau. Ông cũng phải là quan lớn lắm, là cận vệ hay quản gia của Phong Đô Đại Đế phải không? Sao người lại hỏi vậy? Đèn lâu minh kia kìa, ông là dọn dẹp phòng phải không? Ta là Phong Đô Đại Đế. Thanh Sơn ngạc nhiên hết cỡ, là ông sao? Sao lúc đó ông không có nói? Chà, lần đầu tiên được gặp ông, còn quá đỗi ngưỡng mộ ông đi thôi, uy nghiêm thành vũ. Phong Đô Đại Đế lên tiếng, vậy con có biết người bên cạnh con là ai không? Là cha của con. Phong Đô Đại Đế mới quay sang cha của Thanh Sơn, nhìn ông ấy rồi ông ta lên tiếng, ông ta không phải cha con mà là Đế Thích đấy. Đế Thích là người cai quản Tiên Đình, cấp vụ còn cao hơn cả Ngọc Hoàng. Ông ấy cũng như Phong Đô Đại Đế, chỉ yên vị để quan sát, không tham gia chính sự, không tham gia tiệc tùng, lại càng không tham gia các cuộc thanh trừng. Thanh Sơn nghe thích như vậy thì lùng bùng lỗ tai, hắn nghi ngờ rồi hỏi, các người là đang hùa với nhau chứ quá lố phải không? Lúc này Đế Thích lên tiếng, bây giờ ta sẽ kể cho con nghe chuyện của 2 vạn năm trước. 2 vạn năm trước, khi các giới, Minh giới, Đinh giới, Quỷ giới, Tu La giới, Tiên giới cùng sống trùng lập, ai nấy cũng kiêng dè nể năng nhau, bởi Tu La cân bằng các giới cách biển với nhân gian. Tu La giới lại là một vùng đất rất địa thế, nên cả tiên hay ma đều không muốn Tu La tồn tại. Cho đến một ngày Tu La giới bị đánh chiếm, Tu La bị hãm hại phải chạy đến Minh giới chạy trốn, cuối cùng phải tự bạo, chờ ngày tái sinh. Cho đến khi mà các giới nghe hơi thở Tu La thì đến đó. Đó chính là lúc Tu La tái sinh, nên lúc Thanh Sơn sinh ra, khi các tiếng khóc đã bị tiên giới dùng sét để đánh chết. Nhưng rất tiếc phía bên tiên giới quá chủ quan, vì tiếng sét đó chỉ có thể ảnh hưởng đến người sống. Rồi các giới khác cũng sai quỷ đến tìm để tiêu diệt. Không may đứa trẻ sinh ra đó đã được Phong Đô Đại Đế dùng bí bách quan bao phủ, cho nên không ai tìm ra được. Khi mà người nhà của đứa trẻ nằm đó mang nó đi ra núi vất, công chính Phong Đô Đại Đế xuất hiện để rồi lên người của nó theo bài phong đô lệnh, còn tiền thể phong ấn ký ức của nó lại. Ai có theo bài đó dù là tiên hay ma hay là ác thú nguy hiểm cũng không dám đến gần. Mọi chuyện từ lúc đó sinh ra đến khi nó được Đế Thích nhận nuôi đều không phải là ngẫu nhiên, tất cả là nhân quả. Bởi các giới chỉ có Phong Đô Đại Đế và Đế Thích mong muốn Tu La tồn tại mà thôi, vì bọn họ ngưỡng mộ người tài trung kiên. Nghe đến đây, Thanh Sơn cảm thấy tức giận, trong đầu bắt đầu hình thành những hình ảnh mờ ảo. Hắn ôm đầu rồi gầm lên: "Tôi là Tu La ư?" Đầu của hắn bỗng nhiên đau đớn đến khó tả, dấu phong ấn trên trán cũng tự hắn phá bỏ. Những thứ hình ảnh từ dấu phong ấn tỏa ra không khác gì một thước phim quay chậm. Ánh mắt của hắn cũng không còn đen như là người nữa, mà chuyển sang màu xanh dương. Mọi ký ức nằm đó đều tràn về. Hôm đó Tu La đang luyện võ tại Tu La Điện, quản gia mới mang nước đi vào rồi đặt đến bàn gần đó, còn cẩn thận ngồi một bên đợi. Lúc Tu La luyện võ, nếu không có việc cần thiết thì nhất định không được gọi. Tu La tập võ cũng như tập thể dục, rèn luyện cơ thể mà thôi. Tập xong mới cất kiếm lại đúng vị trí, rồi lấy khăn mà quản gia mang ra đến lau mặt chân tay. Quản gia rót nước dâng lên cho Tu La: "Mời ngài dùng nước." "Được rồi." Đợi Tu La uống xong chén nước, quản gia lúc này lên tiếng: "Dạ, tôi mai có tiệc rượu bên Hòa Lâu công ạ. Ngày ấy gửi thiệp mời đến ngài." Tu La nghe xong thì hỏi: "Bên ma giới có việc gì sao?" "Dạ không, ngài nói đánh cờ uống rượu." "Được, mai ta qua bên đó, rồi sao thêm bạn bớt kẻ thù." "Dạ." "Thôi ngươi luôn đi." "Dạ." Ngài quản gia mang những thứ đã đem đến giờ lại mang đi. Lúc đi được hơn chục bước, khóe miệng bỗng nhếch lên mỉm cười. Từ hôm đó đúng như lịch hẹn, Tu La mà giới đến thẳng Hòa Lâu Điện. Lúc này bên trong cũng đã có vài người bạn quen thuộc. Họ đang uống rượu và nghe nhạc, còn có các cung nữ đang nhảy múa mua vui. Khi đến nơi, Tu La lịch sự chào hỏi: "Chào các vị." Hòa Lâu Vương cười rồi nói: "Người đến rồi hả? Hơi muộn đấy." "Không phải ta đến muộn mà các ngài đến sớm thôi." Hòa Lâu Vương cùng mọi người cười phá lên, sau đó lại nói: "Nào, nâng đi." Anh cũng đưa ly rượu của mình lên mời. Bọn họ cùng nhau uống rượu và thêm nghe bài nhạc. Sau đó thì mới bày bàn cờ. Bàn cờ hôm nay cũng như mọi khi, Hòa Lâu Vương vừa xếp cờ lên vừa lên tiếng: "Hôm trước ta đã thua thì hôm nay người đừng có mong thắng." Tu La cũng chỉ nhuận miệng cười. Bọn họ bắt đầu chơi cờ, lại cùng nhau nhấm nháp rượu. Sau khi thấy Tu La có vẻ ngấm bạch xà ly hương, đôi mắt ủ rũ, thần sắc không được tỉnh táo, Hỏa Lâu Vương nhuận miệng cười rồi ngang nhiên lấy một quân cờ bỏ vào thay thế cờ trên bàn. "Đánh cờ muốn thắng phải tính trước nhiều nước, chỉ đánh nước này tính nước kia thì đừng mong thắng." Hỏa Lâu Vương đưa tay ra lệnh cho đánh bắt Tu La lại. Tu La lảo đảo chống trả, biết mình bị trúng kế cho nên tự đâm mình một nhát. Cần đau sẽ khiến hắn tỉnh khỏi cơn mê. Tu La cố gắng thoát khỏi đó. Thế nhưng khi đưa ra được khỏi Hòa Lâu Điện, ra được khỏi ma giới, trên đường trở về còn bị những giới khác phục kích dồn dập. Tu La đã nhận ra ngay các giới đang ngầm tính kế. Ma giới và âm giới không muốn Tu La giữ tập trường trung hòa. Phía tiên giới vẫn luôn muốn kéo Tu La về phe của mình. Thế nhưng trước đây dù làm cách gì cũng không dụ dỗ được, cho nên cùng nhau ngầm tính thủ tiêu Tu La. Ai mạnh hơn sẽ chiếm được Tu La giới, mở mang bờ cõi rộng lớn hơn, có thể thôn tính được các giới khác nữa. Để tránh khỏi sự truy đuổi của các giới, Tu La thân mình đầy máu chảy trốn xuống minh giới. Trong bóng tối đầy sương, xung quanh chỉ nghe được tiếng khóc và tiếng la hét của vong hồn, từng bước chân lê lết đến thê thảm. Nếu không bị đánh hội đồng như vậy, phía Tu La cũng chưa luyện đủ thân pháp nên không thể chống trả nổi. Từ xa trong làn sương mù có người gọi: "Tu La Vương, ngài sao lại đến đây?" Tu La không thể nhận ra người đang đi về phía mình là ai, cho đến khi người đó xuất hiện, hắn cảnh giác hỏi: "Người là ai?" "Ngài không nhận ra tôi, tôi là phán quan hay đến các bữa tiệc cùng Diêm Vương gia, mà sao người lại bị thương thế này?" Tu La bỗng nhiên phun ra rất nhiều máu, nội thương bên trong thân thể có phần nặng hơn. Thế nhưng không muốn người trước mặt bị ảnh hưởng vì mình, hắn đuổi đi: "Ngài mau đi đi, đừng có dính líu tới ta, nếu không người cũng bị ảnh hưởng không nhỏ." Nói rồi Tu La tiếp tục cố gắng bỏ đi. Bỗng nhiên hắn khuỵ xuống, phán quan liền nhanh chân đỡ lấy hắn còn nói: "Tôi biết chỗ trốn mà không ai tìm được." Vậy là phán quan đưa Tu La đến kẽ hở của hỗn độn dưới minh giới mà trú thân. Mỗi ngày còn mang đồ ăn thức uống tới. Thế nhưng bây giờ sức của hắn không còn đủ. Việc đánh nhau với các giới khiến hắn hao tổn hầu như toàn bộ tu vi. Tu La mới tùng Tu La kiếm dìm xuống bãi băng. Trước khi bảo thân, Tu La còn giận dữ oán hận mà nói: "Ta nhất định sẽ quay trở lại." Sau đó dùng một loại thần thông bảo vệ nguyên thần, toàn bộ tu vi còn sót lại cũng như cơ thể như một quả bom phát nổ tiêu tán hết thảy. Toàn thân đau đớn như bị phong lôi đánh nát, đau đớn không tả nổi. Nguyên thần được bảo vệ chui vào trong vòng trầm luân quy tắc. Lúc này sau khi toàn bộ ký ức được phục hồi, Tu La hiện thân. Tu La là thần thế nhưng không phải thần, là quỷ nhưng không phải quỷ, hắn lên tiếng: "Lúc ta bị tính kế hãm hại, lúc đó pháp tướng của ta còn chưa đủ mạnh. Bây giờ ta trở lại, nhất định lấy ân báo ân, lấy oán báo oán." Sau đó Tu La chắp tay cúi người cảm tạ hai vị ân nhân đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian vừa qua. "Xin cảm ơn hai vị đã giúp đỡ ta trong thời gian vừa qua. Đến đây ta có thể tự đi được, xin không ảnh hưởng đến hai vị nữa, cáo từ." Trước khi đi, Tu La lẩm nhẩm đọc trong miệng. Lập tức Tu La kiếm thức giấc, đâm lủng tường băng rồi bay về phía tay của Tu La. Khi cầm đường Tu La kiếm trong tay, Tu La dùng pháp thuật rồi biến mất. Vốn dĩ phương pháp của Tu La chính là vạn tay, mỗi tay một kiếm Tu La, một kiếm chém ra hủy diệt hư không. Lúc bị nạn, pháp tướng lúc đó chỉ mới xuất hiện được 10 tay mà thôi. Tu La đi rồi, Phong Đô Đại Đế mới nói với Đế Thích: "Để tôi nhận nuôi một Tu La chuyển sinh, ông cũng hao tổn nhiều tâm tư rồi. Có đánh cờ hay không, có gì mà ngại chứ hả?" Vậy là hai vị đế quân lại cùng nhau đánh cờ, thú vui tào nhã không màng thế sự. Thưa quý vị, câu chuyện tâm linh ký sự đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.